Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, luyện hóa long khí. Tóc trắng ma nữ đang điều tức thời điểm, Dương Vũ cũng tại điều tức, kinh lịch tà ma chi hỏa, Dương Vũ cùng tiểu ma thánh luân phiên đại chiến, đối với hắn mà nói thu hoạch phi thường lớn. Những thu hoạch này không chỉ là huyền khí tăng lên đơn giản như vậy. Đối với hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng có không ít tác dụng. Tiểu thánh cảnh giới, so với thiên ngư cảnh giới cao một lớn cấp bậc, bọn hắn vận dụng thiên địa huyền khí đã đạt đến mức tùy tâm sở dục. Mà lại chiến đấu bộ dáng cũng biến thành phá lệ không giống. Thiên ngư cảnh giới càng thêm ỷ lại tại tự thân huyền khí. Coi như có thể trưởng khống bộ phận thiên địa huyền khí, nhưng là đánh ra tới lực lượng vẫn như cũ phân tán, tạo thành lực phá hoại cùng tiểu thánh cảnh giới có cách nhau một trời một vực. Tiểu thánh cảnh giới đối với thiên địa huyền khí ngưng tụ không chỉ có nhanh, mà dùng vô cùng rắn chắc, đồng thời tại công kích thời điểm càng thêm tự nhiên mượt mà. Hồn nhược thiên thành có một loại cử trọng nhược khinh cảm giác. Dương Vũ đang không ngừng hồi tưởng đến quá trình chiến đấu. Sơ lý đối với hắn hữu dụng tràng cảnh, tiến hành lĩnh ngộ, nghĩ lại không đủ, tinh luyện hữu dụng địa phương. Hắn phải không ngừng địa hoàn thiện, chu ma, một chiêu này. Đồng thời còn muốn ngộ ra thuộc về hắn chiêu thứ hai. Chu ma là Dương Vũ tại ngộ đạo ý cảnh ở trong mới lĩnh ngộ mà đến. Hiện tại lại nghĩ ngộ ra chiêu thứ hai cũng không dễ dàng. Dương Vũ cũng không có miễn cưỡng. Hắn đem thân thể của mình các bộ vị đều sơ sửa lại một lần. Thân thể khôi phục đỉnh phong, đồng thời lực lượng tiến thêm một bước. Đây chính là không ngừng chiến đấu chỗ tốt. Chỉ có như thế mới có thể trợ huyền khí càng ngưng thực cường đại. Duy nhất không đủ chính là hắn đem mình một sợi tâm đầu huyết bước ra. Đối với hắn huyết mạch chi lực có một ít ảnh hưởng trái chiều. Cũng may trước đó làm yêu cơ thôn phệ thực viêm hỏa chủng tấn cấp, trợ hắn huyết mạch lực lượng tăng lên không ít, hắn mới có thể gánh vác được hao tổn này. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vũ lấy ra một chiếc bình ngọc. Cái này rõ ràng là Dương Thái Hà đưa cho hắn long khí một trong. Lúc ấy, Dương Thái Hà cho hắn đưa 5 sợi long khí. Có 2 sợi bị Dương Chân Long thôn phệ. Hắn còn có lưu 3 sợi. Dự định đang trùng kích long biến cảnh giới thời điểm lại dùng. Nhưng là, hiện tại hắn cảm thấy mình thực lực vẫn là quá yếu. Nhất định phải tiếp tục tăng lên. Miễn cho ngày sau gặp lại tiểu hắc lại muốn bị quở trách một phen. Long khí đối với thiên ngư tới nói có tác dụng lớn lao, có thể trợ nó ra tốc biến thành long ngư, một ngày kia có thể ngư vượt long môn, hóa khí vì long. Hiện tại long khí đối với Dương Vũ tới nói tác dụng cũng sẽ không rõ ràng, không có trực tiếp cổ vũ hắn huyền khí năng lực, chỉ có thể gia tốc thiên ngư trưởng thành. Tại về sau hắn sau khi đột phá tục cảnh giới sẽ có càng lớn chỗ tốt. Dương Vũ không chút suy nghĩ liền đem long khí luyện vào thể nội. Long khí ẩn chứa sát khí nhói nhói kinh mạch, nhưng không là bình thường thiên ngư cảnh giới có thể tiếp nhận. Nhưng Dương Vũ không giống, kinh mạch của hắn cứng cỏi vô cùng. Điểm sát khí này nhói nhói đối với hắn mà nói bất quá là trò trẻ con thôi. Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, trực tiếp đem long khí luyện vào đan điền bên trong, chuẩn bị để thiên ngư toàn bộ thôn phệ, trợ nó mau chóng hóa thành long ngư. Ai biết, đường long khí đi vào đan điền trước đó, liền bị kia Lục Nha Nhi thôn phệ hơn phân nửa long khí. Chỉ có non nửa long khí thuận lợi địa tiến vào đan điền ở trong. Dương Vũ thầm mắng, thổ phỉ a, hắn nhưng là một mực tại nội thị lấy long khí tình huống. Nhìn có thể hay không thuận lợi bị thiên ngư hấp thu. Bây giờ bị Lục Nha Nhi trước đoạt hơn phân nửa. Thật sự là đau lòng cực kỳ. hắn nghĩ mãi mà không rõ Lục Nha Nhi đến cùng là cái quái gì. Thánh khí cũng đoạt, long khí cũng đoạt, có còn muốn hay không tiếp tục ở lại. Dương Vũ có một loại muốn đem nó luyện hóa xúc động, nhưng vẫn là khắc chế. Ánh mắt đặt ở thiên ngư trên thân, thiên ngư trời sinh thân cận long khí. Đường long khí sau khi đi vào, nó liền không kịp chờ đợi mở ra ngư miệng đối long khí tiến hành thôn phệ. Dương Vũ đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới về sau, thiên ngư có thể du động tuần biển, rất sống động, cũng không phải một con cá chết. Nó thôn phệ long khí bộ dáng kia thật sự là khỉ gấp, tựa như là gặp được sơn chân hải vị, quả thực ngon miệng. Đương thiên ngư thôn phệ long khí về sau, nó quả nhiên có rất rõ ràng biến hóa. Thân cá biến lớn, vảy cá biến dày, râu cá dài ra, đồng thời còn nhiều thêm một cỗ sinh khí, tựa như là một đầu thật ngư sống ở trong cơ thể hắn. Dương Vũ nhìn xem thiên ngư biến hóa này rất là ngạc nhiên. Đây chính là sư tôn lưu lại cảm ngộ bên trong nhắc tới, long ngư biến. Thiên ngư cảnh phía trên là long biến cảnh giới. Rất nhiều người đều cảm thấy chỉ có đạt tới long biến cảnh giới về sau, phương có thể hóa thành long ngư, lại từ long ngư lột xác thành vì chân long. Có thể dựa theo hắn tiện nghi sư tôn lưu lại tu luyện cảm ngộ bên trong, thiên ngư cảnh giới liền có thể sớm hóa long ngư. Đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới về sau, sớm một bước trợ long ngư đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, liền có thể thuận lợi ngư vượt long môn, tiến vào long ngư lột xác thành vì chân long. Trừ cái đó ra, thiên ngư hóa thành long ngư về sau, thôn phệ ngoại giới lực lượng sẽ biến nhanh, đối với tăng lên cảnh giới có rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là Dương Vũ vì sao thừa cơ luyện hóa long khí nguyên nhân. Dương Vũ cái này một sợi long khí vô cùng thuần khiết, chỉ hấp thu non nửa, đều để thiên ngư xuất hiện cực kỳ biến hóa rõ ràng. Thật sự là để hắn mừng rỡ không thôi. Thiên ngư lớn mạnh, chỗ tốt lớn nhất chính là gia tốc thôn phệ lực lượng, tăng lên tấn cấp tốc độ. Chỗ tốt này là bất luận cái gì võ giả đều không thể kháng cự. Đương thiên ngư hấp thu xong long khí về sau, hắn không khỏi hướng phía Lục Nha Nhi nhìn lại, phát hiện nó trưởng thành một chút, mà lại thân cây chỗ ẩn ẩn hiện lên một tia long văn bộ dáng, tản ra cực kỳ bất phàm khí tức. Thật sự là thần, nếu để cho ngươi đầy đủ long khí, có phải hay không có thể mọc ra chân long đến a? Dương Vũ ở trong lòng nghĩ thầm, ai biết Lục Nha Nhi giống như có thể nghe được hắn, thế mà khẽ đung đưa một chút. Cái này nhưng làm Dương Vũ giật mình kêu lên. Dương Vũ thối lui ra khỏi nội thị, vỗ ngực nói, hù chết bảo bảo. Lúc này, tóc trắng ma nữ đã đứng ở hắn cách đó không xa, tóc bạc lại một lần nữa chặn mặt của nàng, đồng thời không có đi nhìn hắn. Dương Vũ nhìn xem tóc trắng ma nữ kia yểu điệu bóng lưng nhàn nhạt nói, ta có thể xóa đi ngươi trên mặt vết thương, khôi phục ngươi dáng dấp ban đầu. Tóc trắng ma nữ thân thể run nhẹ lên, nhưng vẫn không quay đầu lại. Dương Vũ đứng lên thật sự nói, ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng là ta sẽ không bạc đãi bên cạnh ta bất luận kẻ nào. Ngươi có thể làm cho đến thánh tuyền. Tóc trắng ma nữ khinh thường nói, tóc trắng ma nữ không phải người ngu. Dương Vũ bị đày đi đến cứu rỗi chi thành, chứng minh hắn khẳng định là đắc tội với người. Bằng không ưu tú như vậy yêu nghiệt, làm sao lại gặp dạng này trừng phạt? Mà Dương Vũ lại dựa vào cái gì đạt được xóa đi vết thương thánh tuyền đâu? Ha ha, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có thánh tuyền mới có thể xóa đi vết thương, còn có đan dược a. Dương Vũ cười nhạt nói. Tóc trắng ma nữ lại một lần nữa trầm mặc, bởi vì thánh đan so thánh tuyền càng đáng quý. Dương Vũ biết tóc trắng ma nữ không tin hắn. Hắn còn nói, có một loại đan dược gọi tiêu ngân đan, chỉ là thiên cấp đan dược, nhưng lại có thể tiêu trừ bất luận cái gì vết sẹo. Bất quá ngươi trên mặt vết thương cũng không đơn giản, vẻn vẹn lấy tiêu ngân đan chỉ sợ còn chưa đủ, nhất định phải luyện chế hoạt phu tiêu ngân đan mới được. Hoạt phu tiêu ngân đan? Tóc trắng ma nữ hiển nhiên chưa nghe nói qua loại đan dược này, nhưng là vẻn vẹn nghe đan tên lại là để nàng sinh ra khát vọng cảm giác. Nữ nhân nào không thích trưng diện? Đã từng tóc trắng ma nữ xinh đẹp không thể phương vật, chẳng qua là phát sinh một chút sự tình mới đưa đến nàng biến thành cái bộ dáng này. Nếu quả thật có thể khôi phục như cũ dáng vẻ, nàng chết cũng không tiếc. Tin hay không liền từ ngươi. Dương Vũ buông tay nói, nếu như ngươi thật có thể xuất ra loại đan dược này, ta liền đi theo ngươi trái phải, vĩnh viễn không đổi ý. Tóc trắng ma nữ vô cùng trịnh trọng nói, qua nhiều năm như vậy, nàng một lần lại một lần mà đối với mặt mình lên tiếng khóc lớn. Có bao nhiêu lần muốn tự vận chấm dứt cuối đời, nhưng là nghĩ đến mình còn muốn báo thù, nàng khích lệ mình sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể để cái kia tiện nhân nếm thử bị hủy dung thống khổ. Hiện tại ta không bỏ ra nổi đến, nhưng là cho ta thời gian nửa năm sau gom góp dược liệu, ta tất nhiên sẽ thay ngươi luyện chế. Dương Vũ trầm giọng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn tư cách. Tóc trắng ma nữ rất tức giận, nhưng là lại không thể làm gì. Linh hồn của nàng bị Dương Vũ bóp trên tay. Nàng nếu là muốn tiếp tục sống chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Dương Vũ lấy ra một viên đan dược tại tóc trắng ma nữ trước mặt lung lay một chút nói, đây là tinh hồn đan, nếu như ngươi trung tâm đi theo ta, ta có thể đem nó ban cho ngươi, không chỉ có thể bổ túc ngươi bây giờ linh hồn không trọn vẹn, hơn nữa còn có thể lớn mạnh linh hồn lực, vì tương lai ngưng tụ thánh hồn tính toán, chờ ta đạt tới long biến cảnh giới về sau, chưa hẳn không thể luyện chế thánh đan, giúp ngươi đột phá tinh văn cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Ta biết ngươi là một cái có chuyện xưa người, muốn rời khỏi nơi này, muốn hoàn thành tâm nguyện của ngươi, cho nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Tóc trắng ma nữ không nói gì, một hồi lâu về sau, mở miệng nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ha ha, ta Dương Vũ chưa từng khiến người ta thất vọng. Dương Vũ xóa hiện lấy tràn đầy tự tin cười nói. Ngay sau đó hắn hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Người khác đều gọi ta là tóc trắng ma nữ. Ngươi cũng gọi ta như vậy đi. Tóc trắng ma nữ không có vấn đề nói. Tốt, về sau liền bảo ngươi ma nữ. Cái tên này nghe lên rất dọa người. Dương Vũ hài lòng nói. Tiếp lấy hắn còn nói, đi thôi, ta mang ngươi rời đi cứu rỗi chi thành. Ngươi xác định, chẳng lẽ ngươi không biết tình huống của ta sao? Tóc trắng ma nữ hỏi lại, ngươi còn có cái gì tình huống? Dương Vũ nghi ngờ nói. Tóc trắng ma nữ hít sâu một hơi, xóa hiện lệ mang nói, ai mang ta ra ngoài, ai sẽ là hình gia tử địch? Lại là hình gia? Dương Vũ cau mày nói. Sau một khắc, tóc trắng ma nữ nói một cách đơn giản nàng tình huống. Trăm năm trước nàng bị hình gia ném tới nơi này, cơ hồ chết hết, nàng dựa vào một viên báo thù chi tâm mới kiên cường sống tiếp được. Nhưng là nàng cũng thay đổi thành nữ ma nhân, hình gia đưa nàng ném vào đến về sau tuyên bố, ai bảo nàng rời đi mảnh không gian này, chính là bọn hắn hình gia cừu địch, hình gia như mặt trời ban trưa. Bọn hắn rất có lực uy hiếp, gia tộc khác người không muốn chạm cái này rủi ro, mà lại tóc trắng ma nữ xấu như vậy, lại là ma nữ, các đại gia tộc không đối địch với nàng đều coi là tốt. Làm sao lại cho phép nàng rời đi nơi này? Bất quá, tóc trắng ma nữ cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Nàng muốn giết cũng chỉ giết hình gia người, đã sớm cùng hình gia không chết không thôi. Dương Vũ sau khi nghe xong, khinh thường nói ra, hình gia tính cái cầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó. muốn đăm mẽo ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.